Thiết huyết chiến thần đô thị. Chương 233, 233, rốt cuộc đã chuyện gì xảy ra? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, lần trước Cao Cấn băng thưởng cho anh 30 vạn, lại thêm 50 vạn tiền Thiên Diệp mua thuốc. Lúc này đã bị Tiêu Sách tiêu hết sạch, trong đó 75 vạn thanh toán trước cho Cố Minh. Còn lại 5 vạn thì mua thuốc cho Thiên Diệp gần hết 4 vạn. Tiêu Sách lập tức lại biến thành kẻ khố rách áo ôm. Mà nghĩ đến bản thân, thế mà có thể bán cho Thiên Diệp giá trung gian chênh lệch hơn 40 vạn. Tiêu Sách nhất thời cảm thấy có chút xấu hổ. Dù sao Tiêu Sách cũng không phải thương nhân. Thoáng cái lừa Thiên Diệp nhiều như thế. Lừa đến ác như vậy. Dù sao vẫn cảm thấy trong lòng có chút áy náy. Không thể để ra mặt dày đến thế này. Anh nghĩ thầm. Cũng chỉ có thể đợi lúc Thiên Diệp bôi thuốc, quan tâm cô ta nhiều hơn một chút để bù đắp. Dù sao anh thực sự rất cần số tiền này. Sau khi đến tòa nhà Tinh Quang, một hàng 4 người trực tiếp đi lên văn phòng tổng tài tầng cao nhất. Thiên Diệp, cô và Tiêu Sách trao đổi chuyện ngày mai. Tôi đi phòng nghiên cứu trước. Cao Cẩn Băng trực tiếp mở miệng nói xong. Xoay người bước đi, chờ sau khi cô ta đi rồi. Hoành Mãnh cũng do dự một chút, sau đó xoay người rời đi, nhưng mà cũng không có ai phát hiện, ở sâu trong đáy mắt anh ta, hiện lên một tia phẫn nộ và sát. Bên trong văn phòng, nhất thời chỉ còn lại hai người Tiêu Sách và Thiên Diệp. Tiêu Sách có chút kinh ngạc nhìn bóng dáng Hoành Mãnh rời đi, nhịn không được nhíu mày. Tiêu Sách, ở cục cảnh sát không có xảy ra chuyện chứ? Tống Chỉ Vân cô ta có làm khó dễ anh hay không? Thiên Diệp không có lập tức nói chuyện chính sự, mà quan tâm hỏi han. Tiêu Sách cười lắc đầu. Chỉ là trong tươi cười có chút chột dạ. Tôi không sao. Hay là trao đổi về tình hình ngày mai đi. Lúc này cô chủ không chịu yên ổn. Trong phòng thí nghiệm làm nghiên cứu. Lại muốn làm con thiêu thân gì nữa? Tiêu Sách thản nhiên nói. Thiên Diệp nghe vậy, cười khổ lắc đầu. Anh không cần nói cô chủ như vậy. Cô chủ cũng có nỗi khổ của cô ấy. Cô ấy cũng biết cô ấy ra ngoài sẽ rất nguy hiểm. Có thể sẽ liên lụy chúng ta. Nhưng cô ấy cũng không có biện pháp. Cô ấy đã cố gắng giảm thiểu ít nhất việc ra ngoài rồi. Nhưng mà lần này thực sự phải đi ra ngoài. Rốt cuộc đã chuyện gì xảy ra? Lần này phải đi để làm gì? Muốn đi đến nhà máy dược phẩm ở thành phố Thâm Hải mượn dụng cụ. Làm một số nghiên cứu, ghi chép một vài số liệu, thấy Tiêu Sách nghi ngờ. Thiên Diệp tiếp tục nói, anh cũng biết, cô chủ cô ấy đang làm nghiên cứu hạng nhất, trước đó không thể nói cho anh cụ thể là cái gì. Nhưng hiện tại nói cho anh cũng không sao. Nghiên cứu của cô chủ là ma túy làm tăng lên năng lực miễn dịch của con người. Anh có thể cảm thấy rất bình thường, loại ma túy này rất nhiều, nhưng mà loại cô chủ làm. Cùng với loại có mặt trên thị trường hoàn toàn khác nhau. Loại ma túy này một khi nghiên cứu thành công, năng lực miễn dịch của con người sẽ tăng lên mấy chục lần, mấy trăm lần, thậm chí hơn 1000 lần. Anh cũng biết, con người sở dĩ sinh bệnh, phần nhiều là do hệ thống miễn dịch xảy ra vấn đề. Nếu hệ thống miễn dịch trở nên hoàn hảo vô khuyết, như vậy, ít nhất 90, bệnh tật sẽ tách khỏi con người vĩnh viễn. Nói cách khác, đến lúc đó chỉ cần dùng ma túy tăng cường năng lực miễn dịch mà cô chủ nghiên cứu ra thì gần như chẳng khác gì bách bệnh bất xâm. Không bao giờ cần uống thuốc khác nữa. Tiêu Sách nghe đến đó, vẻ mặt nhất thời kinh ngạc. Cách chương.